Cực phẩm thần y, chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 617. Nhiều người quen biết Trịnh Minh Duy lần lượt gật đầu, cảm thấy với tư cách và danh tiếng của Trịnh Minh Duy, anh ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Lữ Tùng Bách thở dài, ông Duy, ông đúng là có một đứa cháu gái đáng quý. Dù có thua trò chơi, cháu vẫn biết bảo vệ ông. Trịnh Minh Duy vốn là tràn đầy tức giận, nhưng hiện tại cũng không nhịn được, lửa giận đã hơn phân nửa, he he cười. Đó là, đừng nhìn xem nó là cháu gái của ai. Đột nhiên, Đoàn Sang tiếp tục giễu cợt, chủ nhiệm Duy là ông nội của cậu, cậu đương nhiên bảo vệ ông ấy, nhưng đừng lo, có chứng cứ rồi. Trong lần kiểm tra thứ hai, rất nhiều bệnh nhân đều vây quanh Trần Gia Bảo mà tìm. Việc Trần Gia Bảo chữa bệnh rõ ràng đã làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh khác. Với tư cách là người chủ trì và trọng tài, chủ tịch Duy không những không đứng ra sắp xếp lại trật tự, mà lạnh lùng quan sát, thậm chí còn rất vui khi xem kết quả, đây có phải là thái độ mà người chủ trì nên có? Đây là hành vi mà trọng tài nên có. Ngoài sự chăm sóc mờ ám và đặc biệt của Trần Gia Bảo, còn lý do nào khác? Anh ta có 3 câu hỏi liên tiếp và nhiều người đã bị anh ta đánh lừa. Nhiều người ở hiện trường không thấy bệnh nhân ở lần kiểm tra thứ hai, đều bị Trần Gia Bảo bắt đi, nói cách khác bọn họ đều là nạn nhân trực tiếp của lần kiểm tra thứ hai. Khi Đoàn Sang nói ra lời này đã tạo ra tiếng vang, bọn họ cảm thấy có điều mờ ám trong cuộc thử nghiệm đông y này. Đột nhiên, nhiều người nhìn Trần Gia Bảo với sự nghi ngờ và thù địch. Bác sĩ Bảo, họ bắt đầu nghi ngờ anh không giải thích sao? Phạm Bạch đương nhiên không tin có chuyện mờ ám, bởi vì anh biết rất rõ căn bệnh lão hóa mà ngay cả những nhà y học lớn của Hà Nội như Trịnh Minh Duy và Lữ Tùng Bách đều mắc phải đều nằm trong tay Trần Gia Bảo. Thế nhưng, hắn đã bị bắt với y thuật xuất chúng như vậy, hắn cần phải gian lận ở đâu để lên ngôi vô địch? Trần Gia Bảo cười tự tin, hai tay đưa sau lưng, nhíu mày nói. Không sao, anh đừng tưởng nhìn chú hề cười rạng rỡ sủa gâu gâu tưởng rằng trong tay có tấm vé trúng thưởng, cuối cùng lại tuyệt vọng khi chúng lại là một niềm vui hiếm có. Kinh nghiệm, Phạm Bạch biết Trần Gia Bảo có ý tốt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu che miệng cười. Nếu đã như vậy, hãy chờ bác sĩ Bảo phản bác. Lúc này, Lục Viết Kha ở trên sân càng tức giận hơn, chỉ vào mũi Đoàn Sang nói. Vô nghĩa, cậu bớt độc mồm độc miệng đi. Trong cuộc thi thứ ba, Trần Gia Bảo đã thực hiện một kỹ thuật châm cứu thần kỳ như vậy đã chữa khỏi nhức đầu và đau răng cho Vương Minh Thành, đây cũng là gian lận sao? Tất cả mọi người đều hét lên, trong bài kiểm tra vừa rồi, kỹ thuật châm cứu do Trần Gia Bảo thể hiện rất kỳ diệu và mở mang tầm mắt cho mọi người. Nó thực sự không giống một trò mờ ám, thấy mọi người bắt đầu nghi ngờ bản thân, Đoàn Sang nhanh chóng lớn tiếng nói. Anh đừng nói trận thứ ba là tốt, kỳ thật trận thứ ba này còn có sơ hở lớn hơn. Mọi người đều nhìn Đoàn Sang, muốn nghe hắn nói cái gì. Đoàn Sang đắc thắng cười nói, như các anh đã tận mắt chứng kiến, Phạm Bạch và những người khác mắc nhiều bệnh hơn một, mỗi bệnh lại khó hơn. Mọi người đều gặp khó khăn, còn Trần Gia Bảo còn nhỏ nên sẽ bắt đầu học y khoa từ khi còn trong bụng mẹ. Nếu không y thuật kinh khủng đến mức như thế nào? Tôi nghĩ chắc hẳn có người đã nói trước cho Trần Gia Bảo biết cách chữa trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng ý tứ trong lời nói của anh ta rất rõ ràng, người nói trước cho Trần Gia Bảo biết cách điều trị là Trịnh Minh Duy. Hầu hết những người có mặt đều đã bắt đầu nghe theo suy nghĩ của Đoàn Sang. Càng nghĩ về điều đó, họ càng cảm thấy lời nói của Đoàn Sang có lý. Sau cùng, trình độ châm cứu của Trần Gia Bảo quả thật là một trời một vực, không hợp với tuổi của Trần Gia Bảo một chút nào. Xét cho cùng, y học cổ truyền Hà Nội dựa vào sự tích lũy kinh nghiệm, tuổi càng cao thì y thuật càng được nâng cao, về điểm này thì chỉ cần nhìn qua vai các bác sĩ thiên tài trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình đều là những ông già tóc bạc. Vì vậy, ngoài việc dùng thủ đoạn gian dối mờ ám để giải thích, mọi người đều không tìm được cách giải thích hợp lý thứ hai. Phạm Bạch nói nhỏ bên cạnh Trần Gia Bảo, không biết xấu hổ, Đoàn Sang thật không biết xấu hổ. Vừa rồi tôi còn nhờ anh ấy bắt mạch cho tôi, bây giờ nghĩ đến chuyện này tôi cảm thấy phát ốm. Ở phía bên kia Tần Thi Vân cũng khinh thường nói. Người này thật là phiền phức, ngay từ đầu đã nhắm vào anh rể rồi, không sánh được với y thuật trực diện nên mới bắt đầu vu khống anh rể bằng loại phương tiện bừa bãi này. Một cú đấm mạnh vào mặt không ít nhất cũng phải 10 cú đấm. Tần Thi Vân cũng là một cao thủ võ công, cô ta dùng sức đánh mười mấy quả đấm, cho dù Đoàn Sang chưa chết cũng sẽ mất nửa mạng, điều này cho thấy Tần Thi Vân ghét Đoàn Sang đến mức nào. Đừng lo lắng, với thực lực của anh rể, Đoàn Sang nhất định sẽ trộm gà mất cơm, Đoàn Sang không bao lâu sẽ hối hận. Cách chương.